Xuyên qua chi linh thực sư, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 203 Hồi Vân Châu Trần Thiếu Gia, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi Gia Gia vẫn luôn đang đợi ngươi, Trần tiền bối biết ngươi đã trở lại, nhất định cao hứng. Chu Hành nhìn đến Trần Húc không cấm tràn đầy kích động. Trần Húc có chút cảm động nói, Chu Thúc, ngươi vẫn luôn ở truyền tống trận bên kia chờ ta sao? Chu Hành gật gật đầu, nói. Đúng vậy, người Gia Gia cùng Thiên Thần Tông tồn tại giao dịch, công đạo ta ở bên kia chờ ngươi đã trở lại, liền đem ngươi mang về, người Gia Gia đã cùng Thiên Thần Tông nói thỏa, Thiên Thần Tông sẽ không làm khó dễ ngươi. Như vậy a, nghe được Chu Hành nói, Trần Húc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Hành đưa tin thông chi Trần Lập Phong, Tiêu Cảnh Đình đám người nhân cơ hội hướng Chu Hành dò hỏi một phen Vân Châu hiện trạng. Trần Lập Phong nhận được Chu Hành tin tức, thực mau liền cùng Trần Húc đám người hội hợp. Nhìn đến Trần Lập Phong, Trần Húc không cấm tràn đầy kích động. Gia Gia, Trần Lập Phong nhìn đến Trần Húc, không cấm trước mắt sáng ngời. Húc Nhi, ngươi kim đan, Trần Húc gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Gia Gia, ta cất đan nhiều năm, Trần Húc nói bình đạm, đáy lòng lại có vài phần tiểu khoe khoang. Trần Lập Phong vừa lòng theo Trần Húc đầu tóc. Vui mừng nói. Húc Nhi, thực sự có tiền đồ a. Trần Lập Phong thầm nghĩ, Kiều Tường thăng cấp kim đan, Vô Song Tông liền đại xảo đại nháo, hận không thể nháo khắp thiên hạ đều biết, có gì đặc biệt hơn người, hắn tôn tử cũng là kim đan, hơn nữa xem này công lực hồn hậu trình độ, tuyệt đối không thể so Kiều Tường kém. Những cái đó nói hắn tôn tử tư chất bình thường người, hiện tại có thể câm miệng, không đến 50 tuổi kết đan. Hắn tôn tử cũng có thể tính thiên tài. Nhìn đến Trần Húc như vậy có tiền đồ, Trần Lập Phong đối Tiêu Cảnh Đình một nhà oán niệm, thoáng tiêu tán một ít. Người này chết hài tử, hiện tại mới trở về. Trần Húc một mất tích chính là hơn 20 năm, Trần Lập Phong mỗi khi đều có loại tổ tôn sẽ không còn được gặp lại mặt cảm giác. Làm Gia Gia lo lắng, Trần Húc có chút xin lỗi nói. Trần Lập Phong nhìn Trần Húc hơi đột bụng, nhăn nhăn mày. Húc Nhi. Người mang thai, Trần Húc gật gật đầu, nói, đúng vậy, Gia Gia, Trần Lập Phong nhìn Trần Húc, trong lòng lại là kinh hỉ, lại là phẫn nộ. Tiêu Tiểu Đông đi ra, cung cung kính kính nói, tiền bối, ta cùng Húc Nhi ở Tinh Vân Đảo thành thân. Trần Lập Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nhưng thật ra thẳng thắn, Trần Lập Phong đánh giá Tiêu Tiểu Đông một phen, phát hiện đối phương cũng là kim đan. Còn ẩn ẩn có thăng cấp kim đan trung kỳ xu thế, trong lòng lại khoan khoái một ít. Người có phải hay không cũng phục quá tẩy linh đan? Trần Lập Phong hỏi, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi, còn chắc vá đi, Trần Lập Phong nói. Trần Lập Phong đánh giá Tiêu Tiểu Đông một phen, thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Đông tuổi tác so Kiều Tường còn nhỏ một ít, tu vi lại muốn so Kiều Tường rắn chắc một ít, xem tiểu tử này cũng là cái cơ duyên không tồi. Xứng chính mình tôn tử cũng coi như tương đương. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Lập Phong đây là tán thành nhà mình nhi tử. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, không cấm tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Cảnh Đình đã kim đan hậu kỳ, này tu vi tiến độ, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là có thể thăng cấp nguyên anh. Tiêu Hiền Chất, lại gặp mặt, người tu vi, tiến bộ thật là làm ta xấu hổ a. Trần Lập Phong nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, ta điểm này tu vi, nhập không được lão gia tử mắt. Nơi nào, lại cho ngươi mấy năm thời gian, không nói được là có thể đuổi theo ta. Năm đó ngươi vừa ly khai chính là hơn 20 năm, hiện tại đã trở lại, có tính toán gì không sao? Trần Lập Phong hỏi, Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói, ta năm đó cùng Thiên Thần Tông, Âm Quỷ Tông kết hạ ân oán. Hiện tại không biết. Này không quan trọng, bất quá là giết Thiên Thần Tông cùng Âm Quỷ Tông mấy cái trúc cơ. Không coi là cái gì, đại tông môn trúc cơ tu giả tựa như rau hẻ. Cắt một vụ còn có một vụ, sự tình đều qua lâu như vậy, ngươi cũng đã kim đan. Điểm này ân oán không tính cái gì. Chủ yếu là kia bản thần ma luyện thể quyết, ngươi phỏng chừng đến giao ra đây. Ta nghe nói, thần ma luyện thể quyết tu luyện khó khăn cực đại. Ngươi lưu trữ cũng là không có gì dùng. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, cái này đương nhiên, ta chính là sợ ta giao đồ vật đi ra ngoài, còn phải bị diệt khẩu. Trần Lập Phong mãn không thèm để ý nói, cái này ta không cần lo lắng, ngươi đem đồ vật cho ta, ngươi cùng Thiên Thần Tông rốt cuộc không có kết thành chết thù, ta giúp ngươi đi cùng Thiên Thần Tông người cầm quyền nói, một chút tiểu ăn Tết, đều qua đi đã lâu như vậy, nói vậy Thiên Thần Tông cũng sẽ không thuận theo không buông tha. Thiên Thần Tông thực lực hùng hậu, thần ma luyện thể quyết, nói không chừng còn có thể đổi tốt hơn đồ vật đâu. Nếu là như thế, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy vui sướng nói, ra ra, người cánh tay, Trần Húc ngay từ đầu không phát hiện, sau lại phát hiện, Trần Lập Phong cánh tay trái không quá linh hoạt, nhìn kỹ, mới phát hiện là trang chi giả. Trần Lập Phong mãn không thèm để ý, nói, phía trước ở chính ma đại chiến thời điểm, gặp một cái khó giải quyết đối tượng, bất đắc dĩ, chỉ có thể cụt tay bảo mệnh. Trần Húc cau mày, tràn đầy thương cảm. Trần Lập Phong xoa xoa cái trán, nói, ngươi rời đi cũng coi như kịp thời, thời trẻ chính ma đại chiến, ngã xuống vô số tu giả, ngươi rời đi cũng coi như tránh đi một hồi tai họa, ra ra, cũng là vận khí tốt, tuy rằng chặt đứt một cái cánh tay, nhưng là, may mắn bảo vệ tánh mạng. Thanh Vân Tiên Môn, Tiêu Cảnh Đình đã trở lại, Mục Vân tìm được Cửu Vân nói, Cửu Vân gật gật đầu, nói, nghe nói, vâng. Tiêu Cảnh Đình một nhà trở về, một chút liền hôn mê chờ đợi ở truyền tống trận biên sở hữu tu giả, bỏ trốn mất dạng. Thiên Thần Tông Nguyên Anh Đỉnh Đại trưởng Lão Chí Dương tìm được rồi Trần Lập Phong, cùng Trần Lập Phong trường đàm một phen, hai người không biết nói gì đó. Chí Dương Đại trưởng Lão trở về lúc sau, liền hủy bỏ đối Tiêu Cảnh Đình một nhà truy bắt. Nhìn dáng vẻ, Chí Dương Đại trưởng Lão là được đến muốn đồ vật. Cửu Vân nói, hẳn là... Nếu không Thiên Thần Tông không có dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Chí Dương đều đã 1800 hơn tuổi, thọ nguyên còn thừa không có mấy, được đến kia đồ vật, cũng không biết còn tới hay không đến cập. Cửu Vân nói, Mục Vân cười cười, nói, cơ hội lại xa vời, cũng là muốn thử một lần. Chẳng lẽ liền như vậy chờ chết, Chí Dương đạo nhân trưởng một phương phong vân, tung hoành lâu như vậy, nơi nào sẽ cam tâm a? Nghe nói. Tiêu Cảnh Đình một nhà giống như đều thăng cấp kim đan, cũng không biết, còn có thể hay không trở về Thanh Vân Tiên Môn. Cửu Vân nói thầm nói, Mục Vân cười cười, nói, ta nghe nói, Huyền Húc mang thai. Cửu Vân sửng sốt một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Tiêu gia cùng Trần Lập Phong là trở thành thông gia. Mục Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình, thối lại cái không tồi chỗ dựa a. Cửu Vân nói, Trần gia, cha, Thiên Thần Tông treo giải thưởng đã triệt bỏ. Trần Húc đối với Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, hảo, lần này sự tình, còn muốn đa tạ ngươi ra ra. Tiêu Cảnh Đình vốn dĩ nghĩ trở về muốn đối mặt Thiên Thần Tông đuổi bắt. Tiêu Cảnh Đình còn thực đau đầu, không nghĩ tới việc này liền như vậy giải quyết. Tu vi không giống nhau, tầm mắt cũng không giống nhau. Ở chính mình xem ra khó có thể giải quyết sự, cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức kết thúc. Cha không cần khách khí, kỳ thật, ngươi đem thần ma luyện thể quyết, giao cho ta ra ra xử lý, là ông nội của ta thừa ngươi một phần nhân tình đâu. Trần Húc nói, Tiêu Cảnh Đình chống cằm, nói, kia đồ vật rời tay hảo, thiêu tay thực, thần ma luyện thể quyết cũng chính là đối nào đó người hữu dụng, mặt trên dùng để luyện thể đồ vật, rất nhiều đều tuyệt tích. Không biết Thiên Thần Tông cái kia lão quái vật, bắt được lúc sau, có thể hay không thất vọng. Chí Dương lão nhân kia cho không ít chỗ tốt, những cái đó chỗ tốt làm Tiêu Cảnh Đình trở thành sính lễ, chuyển cho Trần Lập Phong. Cha, ông nội của ta cánh tay, ngươi có thể ngẫm lại biện pháp sao? Trần Húc trịnh trọng hỏi, Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, ngươi như thế nào hỏi như vậy a? Ta biết cha ngươi không phải người thường, cha cơ duyên nghịch thiên. Có lẽ ra ra không có biện pháp sự tình, ngươi sẽ có biện pháp. Trần Húc nói, Tiêu Cảnh Đình nhìn Trần Húc, tràn đầy chờ đợi bộ dáng, thở dài, nói. Ta xác thật có chút mặt mày, bất quá, tạm thời còn không có nảy năng lực, bất quá, ta sẽ nỗ lực nghĩ cách. Trần Húc đối với Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói. Như thế, đa tạ cha. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói. Không cần cảm tạ, mọi người đều là người một nhà. Người ra ra nếu là có thể khôi phục lại, đối với ngươi cha ta cũng chỉ có chỗ tốt, chỉ là cha ngươi ta cũng không có nắm chắc. Bất tử mộc có thể luyện chế gãy chi tục mệnh đan, Nhưng là, hắn không gian bên trong bất tử mộc đến bây giờ vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, đến ngẫm lại biện pháp mới được. Trần Húc Mãn không thèm để ý nói, ta tin tưởng cha ngươi nhất định có thể làm được. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ cười cười, Trần Húc gia hỏa này, đối hắn nhưng thật ra thực tín nhiệm a, chính hắn đều không có một chút nắm chắc đâu. Cha, ông nội của ta, thực thích ngươi đưa hồn châu, nói kia đồ vật đối linh hồn lực rất có chỗ tốt. Trần Húc đem thông thần tháp sự tình nói cho Trần Lập Phong, Trần Lập Phong đối truyền tống trận đối diện cái kia thông thần tháp, rất là cảm thấy hứng thú. Ngươi ra ra thích liền hảo, Tiêu Cảnh Đình cười cười nói, vô song tông, Tiêu Cảnh Đình một nhà đã trở lại. Lạc Vũ Đình nói, Kiều Tường gật gật đầu, nói, nghe được, Kiều Tường đôi mắt bên trong, tràn đầy khói mù. Mấy năm nay, hắn tu vi tiến bộ thần tốc, trở thành vô song tông bên trong tuổi trẻ nhất kim đan, nơi nơi bị người phủng, có thể nói là xuân phong đắc ý. Nhưng là, năm đó bị Trần Húc cự tuyệt sự, vẫn luôn đè ở Kiều Tường trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Tường kỳ thật vẫn luôn đang đợi Trần Húc trở về. Kiều Tường vẫn luôn cảm thấy Trần Húc coi trọng Tiêu Tiểu Đông chướng mắt hắn là đôi mắt mù. Thời gian dài, Trần Húc sớm muộn gì sẽ nhìn đến Tiêu Tiểu Đông cùng hắn chi gian chênh lệch. Hắn là được trời yêu ái đơn linh căn, là thiên chi kiêu tử, sớm muộn gì có thể trở thành nguyên anh kỳ, trở thành cùng Trần Lập Phong sóng vai tồn tại. Tiêu Tiểu Đông một cái không nơi nương tựa, tư chất lại chẳng ra gì ra hỏa, có thể tính cái gì? Kiều Tường không nghĩ tới, Trần Húc đã trở lại, Tiêu Tiểu Đông cũng trở về, hai người đều thăng cấp kim đan, Trần Húc còn hoài Tiêu Tiểu Đông hài tử. Kiều Tường chỉ cảm thấy bị người hung hăng phiến một cái tát, thật sự tao hoàng. Kiều Tường vẫn luôn ảo tưởng Tiêu Tiểu Đông, Trần Húc bên ngoài quá nghèo túng bất kham, nhân gia lại quá so với ai khác đều tiêu sái. Thiên Thần Tông, cơ nhiên hủy bỏ đối Tiêu Cảnh Đình truy bắt, không biết, bọn họ là nghĩ như thế nào. Lạc Vũ Đình nói, ai biết được, có thể là Trần Lập Phong cùng Thiên Thần Tông, trong lén lút đạt thành cái gì hiệp nghị đi. Kiều Tường chua lòm nói, quảng cáo, cách chương.